toàn chức pháp sư dị bản, chương 1332, thần tỉnh bỉ ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hơi nghịch lý một chút nhưng so về tuổi tác nếu tính cho đúng ra, Mạc Phàm ngày xưa lúc chạm trán Trúc Di Sơn chỉ mới vài trăm tuổi theo đúng thời gian của siêu duy vị diện. Song, nhảy qua kiếm đạo trường hà biến động thời gian, hắn bây giờ là phía trên 27 vạn năm tuổi, mà Trúc Di Sơn vẫn như cũ chỉ mới hơn 10 vạn năm tuổi, thậm chí còn vào kén ma thuật để lão hóa ngực luân hồi chập biến thần thuật hết thảy thọ mệnh trở lại thành thiếu niên Trúc Di Sơn 16 tuổi. Sông có khúc người có lúc, một tuổi trẻ khí thịnh, một sống lâu lên lão làng niên đại, hai cái quá khứ luận bàn chiến lực năm nào, nháy mắt một cái tuổi tác đảo ngược, trẻ thì thành già, già thì trở về trẻ. Trúc Di Sơn cũng tạm gác lại chuyện của Trịnh Khắc Thiên, ngồi xuống cùng Mạc Phàm ôn lại một chút chuyện cũ những năm tháng qua nhân sinh cảm ngộ. Mạc Phàm tâm cảnh bình hòa, chuyện kể được nhất định sẽ kể, chuyện cảm thấy không cần thiết hắn tự nhiên là sẽ không đề cập chứ không bao giờ đi nói dối. Cảnh giới hiện tại của hắn, nói dối chẳng để làm gì. Ở hướng đối diện, thiếu niên Trúc Di Sơn đồng dạng có cách ứng đối tương tự, làm người đọc sách ngôn ngữ tự nhiên có sự thanh tao điềm đạm, không phải tùy tiện lời nào cũng nói, nhạc nào cũng nhảy, nhảy có chọn lọc. Điện Tôn Lạc Nhạn, điện chủ Ngô Việt Hùng thế nào rồi? Trúc Di Sơn hỏi, câu hỏi này để cho Mạc Phàm hơi ngưng trọng một tẹo. Hắn tay cầm lấy 22 lá bài tarot trên bàn, vừa xào xào cho có việc để làm, một bên khác vừa tổ chức ngôn ngữ, mở miệng nói. Thực sự có không ít lần ta dự định trở về thăm hỏi các nàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thôi đi. Nhiều người tin rằng Mạc Thẩm Tước đã không còn, vậy thì cứ cho là hắn không còn đi. Vừa vặn từ khi ta và Phong Thanh Dương biến mất, thiên hạ này thái bình thịnh thế hơn nhiều lắm. Hàn Hải Điện, Thanh Vũ Đế Quốc và Nhật Minh Giáo cũng hạn chế đi chiến tranh tầng dưới. Không phải sao, đích thị là có chuyện là như vậy. Bất quá, những năm qua ta cũng một mực thoái ẩn ở tiểu trấn nhỏ này, bắt đầu một cái khác nhân sinh thăng trầm, đối với mọi chuyện thiên hạ, đã không còn giống trước khi ưa thích chính mình góp một chén canh. Trúc Di Sơn nói, vừa rồi là Trúc Di Sơn hỏi, bây giờ tới lượt Mạc Phàm mở thẻ câu hỏi. Trúc huynh, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo, còn mong ngươi giải đáp một phen. Không biết vì sao, nhìn điệu bộ đạo mạo bắt chước chân nhân kính lão đắc thọ của Mạc Phàm liền làm cho Trúc Di Sơn thấy có chút buồn cười. Rõ ràng là không hợp, con người là có khí chất khác nhau, khí chất của Mạc Phàm, mãnh liệt một điểm, cuồng dũng một điểm, hào hùng kiệt ngạo một điểm, làm đạo sĩ chân nhân đọc sách phiếm chuyện đời, bói toán tử vi thực sự trông cứ bị kỳ quái. Không cần gọi ta là Trúc huynh, gọi đúng tuổi tác đi, bây giờ ta so với ngươi càng trẻ, đáng tuổi con cả đấy. Trúc Di Sơn nói, ngươi muốn nhờ ta giải đáp chuyện gì sao? Có liên quan đến Quỷ Cốc Tông? Mạc Phàm nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn thẳng đồng tử đối phương, mở lời. Vậy phiền ngươi giải đáp cho ta, Thiên Thành Triều Ca này rốt cục là có cái gì thâm cung bí sự cố sự thú? Thật ta ở đây đã được mấy năm, nguyên bản đang theo đuổi một cái nhan đề, nhưng càng là ở tại Triều Ca mảnh đất này truy cầu manh mối, ta luôn luôn cảm thấy có bất an rất khó giải, thẳng đến rất nhiều manh mối không rõ đầu nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là Quỷ Cốc Tông đệ tử, Quỷ Cốc Tông lãnh địa nằm ở Triều Ca, hẳn là ngươi so với ta phải rõ ràng. Bên cạnh Sở Nguyệt Cát vấn đề, Mạc Phàm đúng là dạo gần đây phát hiện Triều Ca bỗng nhiên xuất hiện một chút phản cảm khí tức để cho hắn giác quan phi thường khó chịu. Tỉ như khi đi đến Nam An mặt dưới của Triều Ca thời gian gần đây hay phát sinh cảnh tượng nhiều người bị say nắng ngã bịch bịch xuống đất, linh hồn bọn hắn uể oải dù cho hiện tại là cuối đông, chuẩn bị đầu xuân. Ngoài ra, trên mặt đất rất nhiều ruộng mương thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút dịch nhầy màu đen chảy, giống như hắc thủy chi dịch từ ngôi sao đen mà ám tỷ bà lần trước cố gắng hấp thụ vậy. Hoặc tỷ như hai hôm trước, Mạc Phàm trong lúc dùng thực vật hệ thần tỉnh bỉ ngạn hoa thôi diễn một đoạn ngắn thiên cơ manh mối, hắn nhìn thấy một cái tăm tối địa ngục giữa lòng Triều Ca. Trong thế giới tăm tối đó, ngẩng đầu lên bầu trời liền có một đôi mắt, chính là đôi mắt này tại toàn bộ thiên địa khép kín thời điểm, tại thương khung hồng vũ bên trong giò ngó, là nó một tay bày ra toàn bộ sinh linh hủy diệt để hết thảy quy về nguyên thủy, đồng thời đem toàn bộ sinh linh hồn phách hái đi. Triều Ca là không ổn, không, siêu duy vị diện là không ổn, bởi vì nếu Triều Ca bị đánh đổ, thiên hạ nhân khẩu lập tức hỗn loạn, chìm trong một hồi chủng tộc tự diệt. Thần tỉnh bỉ ngạn của Mạc Phàm là bỉ ngạn hoa được tiêm mô tế bào thần mộc tỉnh, chính là Mạc Phàm tại quang minh vị diện cửu giã cửu quân thiên đoạt được trong tay tiên đế Odin. Nói là trong tay Odin, chẳng bằng nói, đây là mẫu nghi nữ hoa di sản ngày xưa đã từ nguyên bản thần trùng thần mộc tỉnh tranh đoạt rút trích được một đoạn nhỏ mô tế bào, là nàng dùng vô số thử nghiệm sáng tạo ra hạt giống tương tự thần mộc tỉnh từ thời cổ đại, kết quả trước mắt rõ ràng, toàn bộ đều thất bại. Thần mộc tỉnh không nghi ngờ chính là thần trùng. Song, thần trùng thực vật là có thần tính không thể ươm trồng, trừ phi là kiếm được một khối thổ địa đạt dinh dưỡng chất lượng thần trùng. Đáng tiếc thế giới này còn chưa có, chỉ có một gốc rễ cổ thần duy nhất, Athena đem nó hủy diệt vĩnh viễn vô pháp cấy tạo ra cái tiếp theo thần mộc tình. Hết thảy vô dụng, nữ hoa năm đó dùng thần mộc tình đoạn mô tế bào gửi cho tiên đế Odin thử nghiệm ươm trồng. Qua bao nhiêu năm, Odin cũng vô pháp để hạt giống từ đoạn huyết mạch thần tính đó thức tỉnh nảy mầm. Rốt cục mang đế Herakti dẫn Mạc Phàm đến đoạt về bảo vật của người nuôi dưỡng mình năm xưa. Herakti đúng là không phải con gái của nữ hoa càng hướng về giống Apei xà nhân hơn, mà Herakti là thiên tộc nhân loại, là thần nhân của thánh tịnh thế giới. Tuy nhiên, máu mủ hay không không quan trọng, chẳng ai ở quang minh vị diện có thể bác bỏ được một điều, mang đế Herakti 100% xác thực là người thừa kế duy nhất và chính thức của mẫu nghi nữ hoa. Nàng đoạt lại đoạn mô huyết mạch thần mộc tỉnh này từ trong tay tiên đế Odin cũng giống như lấy lại di vật của mình. Tiên đế Odin không có khả năng làm khó nàng, mang đế Herakti so với Odin càng mạnh hơn một điểm, nàng hùng mạnh thậm chí vượt xa khỏi huy hoàng toàn thịnh nữ hoa, hơn nữa, Odin cũng không cảm thấy phần mô tế bào thần mộc tỉnh có bao nhiêu tác dụng, hắn tỏ ra rất tình nguyện trả lại đồ vật. Vật trao nguyên chủ chính mang đế Herakti, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ Linh Hoàng, Tiểu Mây, Diệp Tâm Hạ ba người hợp lực, lấy linh bản quang minh vị diện giúp Mạc Phàm thức tỉnh thực vật hệ, hắn thực vật hệ không quá khó đoán, con nhà ai thì gen nhà đó, huyết mạch tử thần vu hậu chỉ ít phải có một đoạn gen lặn bỉ ngạn hoa trong người. Vĩ Linh Hoàng nói, bỉ ngạn hoa là tử thần hoa mẫu, mạn châu xa hoa, hoa của sự mất mát, đại diện của sự tuyệt vọng, mà đã tuyệt vọng, vậy thì không có giới hạn, không có mức độ cuối cùng của sự thống khổ, sự mãnh liệt dai dẳng của nó, khả năng chính là loại hạt mầm duy nhất có xác suất chịu đựng được cấy mô tế bào thần mộc tình. Nàng tính toán, xác suất dưới 3, thành công, Mạc Phàm có 3, cấy ghép cơ hội thành công, nếu thất bại, hắn thực vật hệ, khả năng đi đến phế hệ. Mặt khác, có thêm ma pháp khí vận hệ của Diệp Tâm Hạ, nàng cấm chú ma pháp điều hướng khí vận thiên địa, lấy nội tại đánh đổi trả giá bằng rất nhiều linh bản khí vận tốt của chúng sinh trong cửu giã cửu quân thiên để buộc cho Mạc Phàm bên này, kết quả ngoài mong đợi, thần kỳ tăng khả năng lai tạo thành công cho Mạc Phàm lên đến sấp xỉ 10, chính xác tỷ lệ 1/10. Rốt cục hắn thành công. Thần tỉnh bỉ ngạn của Mạc Phàm có yêu năng vượt trội bỉ ngạn hoa thông thường, cũng được coi là rất tiệm cận siêu thánh chủng rồi. Đương nhiên, không có khả năng so với nguyên bản thần mộc tỉnh, không thể nào có năng lực giống như Bạch Tinh Linh Tiểu Mây khi xưa nhìn thiên cơ thông qua thần mộc tỉnh như một thước phim chiếu chậm và tuần tự, đấy là thần trùng mới làm được. Hắn thần tỉnh bỉ ngạn giỏi lắm chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh manh mối ngắt đoạn rất tương tự như những vị trí tôn đế hoàng thôi diễn manh mối trong tương lai như thế. Về phần cửu giã cửu quân thiên một phần nhỏ quốc gia lãnh địa của tiên đế Odin bất thình lình chìm trong vận xui, mất đi quá nhiều linh bản để đánh đổi, cái này Odin lại có thể làm gì? Lúc trước Odin chủ động trấn áp, hạ sát đám người Hải Long, mang đế Herakti bây giờ mượn chuyện cũ đem ra nhắc lại, nhắc khéo đánh đổi, nói là cái gì đó của đi của trả, nếu muốn làm lớn chuyện tiếp, nàng sẵn sàng đem quân lực thánh tịnh thế giới qua san bằng cửu giã cửu quân thiên của tiên đế Odin. Tiên đế Odin cho dù tức giận đến đỏ cả mặt nhưng lại có thể làm gì? Thiên đạo đế hoàng bên trong, có ai không biết mang đế nổi tiếng nhất chính là xưa nay lười biếng không quản phận sự của mình. Thiên đạo A, thần ý chí A, nhìn thử mặt nàng xem có giống thèm hay không? Lấy nàng khủng bố nhất sức mạnh bên trong, nàng không đi phá hoại người ta đã là tốt lắm rồi, nhiều lúc cảm thấy ngay cả thiên đạo quang minh vị diện cũng rất chi là dè chừng nàng. Cũng không phải mang đế có bao nhiêu ác độc dã tâm, chẳng qua là, nàng có chút bất cần, trên phương diện bất cần, quả thực có chút để các vị thiên đạo đế hoàng khác bận tâm. Phải biết, trong truyền thuyết, ở trong cung điện bạch kim của mang đế, trên đỉnh đầu có khắc 9 chữ cực kỳ ngỗ nghịch thậm chí đại nghịch bất đạo. Thiên đạo là gì vậy? Có ăn được không? Đây giống như là tuyên ngôn vậy, nói rõ bản cô nương không cần thần ý chí, không thích thú thần vị, nhưng ở quang minh vị diện này, ai muốn tranh đoạt thần vị, vậy thì tới thắp hương cho ta. Mạc Phàm về sau biết được chuyện này, hắn chủ động đứng cách Vĩ Linh Hoàng thêm ba thước không dám tới gần. Quay trở lại vấn đề của Mạc Phàm hỏi Trúc Chi Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại cũng bí bách lắm, không thể nào làm cách nào khác. Hắn chưa chắc đã tin tưởng Trúc Chi Sơn, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Sở Giang. Nếu Trúc Chi Sơn nhàn nhàn xuất hiện ở chỗ này, thành thục kết thân với Sở Nguyệt Cát vậy cũng là Sở Giang để cho hắn toại cách chương.